Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 341, sớm kết thúc. Chuẩn bị động thủ đi. Lam Huyết vắng người tĩnh nhìn chăm chú bọn họ chỗ công xưởng nóc nhà phía trước một đầu bao quát. Trên đường, đại lượng tín ngưỡng giả hướng bên này đến, không đến 200 gạo khoảng cách, đêm tối điểm gật đầu, tiếp tục kiểm tra dưới chính mình kỹ năng. Vì ứng đối loại này cục diện, hắn vài ngày trước tại Đằng Vân Phi theo đề nghị mua sắm một cái kỹ năng. Đao nhận loạn vũ ba nhu cầu 50 điểm linh thức giá trị. Trang bị đao nhận loại vũ khí hiệu quả lấy đẹp dây 30 đem có thể thấy được đao nhận bao phủ 5 mét. Phạm vi bên trong đơn vị, tiếp tục 10 giây. Tốc độ âm thanh đi nhanh ba nhu cầu 30 điểm linh thức giá trị hiệu quả có thể sớm mục tiêu xác định. Mục đích. 20 giây bên trong lấy tốc độ âm thanh di động. Di động số lần lớn nhất 30. Lớn nhất khoảng cách 20 mét. Sắt thép thạch phu nhu cầu 50 điểm linh thức giá trị hiệu quả trong nháy mắt đề bạt tự thân độ. Cứng 40. Ma kháng 20. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Trước đó đêm tối liền đem trong cửa hàng có thể thấy được kỹ năng toàn bộ nói cho Đằng Vân Phi. Sau đó Đằng Vân Phi liền để hắn mua sắm đao nhận loạn vũ cùng tốc độ âm thanh đi nhanh hai cái kỹ. Năng, phối hợp thêm chính mình nguyên bản hạch tâm bảo mệnh kỹ có thể là lấy để hắn trong đám người sinh. Già uy lực cự đại lực sát thương. Đêm tối ban đầu kỹ năng giống như hắn ID. Ban đầu kỹ năng là một cái không cần tiêu hao linh thức giá trị bị động kỹ năng. Xác đáng đêm tối buông xuống thời điểm. Đêm tối liền sẽ tăng lên 3 điểm tốc độ. Tầm mắt liền tốt giống như ban ngày rõ ràng. Tại phụ cận không có bất kỳ cái gì đơn vị thời điểm. Có thể tại 5 giây bên trong tiến vào hạ cấp ẩn thân trạng thái. Ẩn thân sau lần thứ nhất công kích có 30% xác suất trực tiếp xuyên thấu độ cứng thấp hơn 30 tín. Ngưỡng giả đi mang theo trang bị. Lam Huyết người mỉm cười. Lẳng lặng nhìn càng ngày càng gần tín ngưỡng giả. Chờ bọn họ gần đến 50 mét phạm vi đôi người liền sẽ từ Lam Huyết người sử dụng theo liễu ngải ngải. Bên kia đạt được siêu vị di động đến phát động đột nhiên tập kích. Liên tiếp hỏa cầu 3 tiêu hao 10 linh thức giá trị mỗi cái hỏa cầu hiệu quả phát xạ một quả có được. Cấp E ma năng tốc độ hỏa cầu. Nổ tung bắn tung tóe có được một bán ma có thể tốc độ hiệu quả linh thức bạo phát 3. Bị động kỹ năng. Hiệu quả gia tăng 30 điểm linh thức giá trị hỏa diễm tăng thêm 3. Bị động kỹ năng. Hiệu quả gia tăng hỏa hệ ma pháp một cái ma năng tốc độ. Đằng tiên sinh thật đúng là lợi hại. Theo mấy trăm loại kỹ năng bên trong lập tức liền cho chúng ta phối hợp tốt kỹ năng. Mà thăng cấp tiền cũng là hắn ra. Lam Huyết người nói thầm một câu. Trước kia hắn chỉ sử dụng chính mình ban đầu kỹ năng đến chiến đấu. Mua sắm kỹ năng cùng thăng cấp kỹ năng cần đại lượng tín ngưỡng tệ. Hắn có chút không nỡ. LV4 đã nhanh nửa năm. Hắn đều không có mua sắm bất luận cái gì kỹ năng. Hiện tại chính mình cái này liên tiếp hỏa cầu kỹ năng. Trên thực tế là có được cấp D ma năng tốc độ. Bắn tung tóe cũng có được cấp E trở lên ma năng tốc độ. Thấp hơn 40 ma kháng ra hỏa cho đập chúng lời nói trong nháy mắt liền sẽ cho nhóm lửa. Nổ tung sau bắn tung tóe ra ngoài hỏa diễm thấp hơn 20 ma kháng ra hỏa liền sẽ cho đốt bị thương. Chuẩn bị kỹ càng đại thúc. Muốn động thủ, đêm tối xuất ra một đem trường đao. Có được cấp E sắc bén tốc độ lam sắc vũ khí. Không có kỹ năng, nhưng có vũ khí độ cứng. Tổn hại tốc độ hội bởi vì có được vũ khí độ cứng mà rất chậm. Lam Huyết người mỉm cười. Trong tay một vòng trắng sáng. Hắn trên tay phải xuất hiện một cái hổ chỉ. Phía trước có từng cây gai nhọn. Đồng dạng có được cấp E sắc bén tốc độ. Mà mang theo một cái xông vào kỹ năng. Đôi người trang bị độ cứng cũng không cao. Một cái 25, một cái 20. Ma kháng là một dạng. Chỉ có 1-5 điểm. Nhìn càng ngày càng gần tín ngưỡng giả. Đại bộ phận tín ngưỡng giả còn tại một đi ngang qua đến buông xuống chân thật chi nhãn. Loại bỏ 7 dập. Những cái kia 100 tín ngưỡng tệ một cái hạ đẳng cấp 7 dập. Đằng Vân Phi cho bọn họ mười mấy cái. Đôi người trước đó liền đang bố trí những này hướng dẫn 7 dập. vì chính là không cho những này tín ngưỡng giả đi loạn. Hiện tại hiệu quả đã đạt tới. Đại lượng tín ngưỡng giả chiêu thương khố bên này chậm chạp tiến lên. Không sai biệt lắm đại thúc. Đêm tối đã thiết lập tốt 30 tiếp theo di động quỹ tích. Tín ngưỡng giả khoảng cách bọn họ đã chỉ có 5-60 mét thời điểm. Lam huyết người xuất ra siêu vị di động tới. Đang chọn lựa mũi tên chỉ hướng một sát na. Đôi người biến mất tại nóc nhà. Địch tập, rơi vào trong đám người trong nháy mắt. Có tín ngưỡng giả hô to. Không ít tín ngưỡng giả cầm tạp bài. Đại bộ phận đều là phòng ngự loại. Đêm tối không chút do dự mở ra đao nhận loạn vũ cùng tốc độ âm thanh đi nhanh hai cái kỹ năng. Trong nháy mắt dưới ánh trăng, từng thanh bay vụt đao nhận hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trận trận tiếng xé gió rung động, chu vi nhất thời ở giữa vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đao nhận dễ như trở bàn tay xuyên qua lam huyết người thân thể. Tại tổ đội trạng thái dưới là sẽ không bị đồng đội thương tổn. Lam huyết người giơ hai tay, 160 điểm linh thức giá trị, có thể phóng thích 16 cái hỏa cầu. Ầm ầm âm thanh rung động, một phát phát có bóng rổ như vậy đại hỏa cầu hướng lam huyết người hai bên trái phải. Liên tiếp bay vụt ra ngoài, trận trận âm thanh phá không rung động. Đao nhận tại 50 mét phạm vi bên trong sát thương chu vi tín ngưỡng giả. Một chút mang theo cao ma kháng trang bị tín ngưỡng giả rất nhanh liền cho đao nhận cắt đứt thân thể. Máu bắn tung tóe, phiêu tán rơi rụng ra đến máu tươi nóng rực trong không khí cho sấy khô. Phát ra tư tư thanh, những cái kia mang vật kháng trang bị tín ngưỡng giả từng cái cho hỏa diễm nhóm lửa. Ngao ngao chu lên, chàng diện một lần lâm vào hỗn loạn, cho bọn họ chết, nương theo một cái thanh âm. Bên ngoài tín ngưỡng giả nhóm kịp phản ứng, sở trường bên trong viễn trình vũ khí liền nhắm ngay trung gian đôi người chỗ vị trí. Cũng không để ý một chút còn tại tới tín ngưỡng giả. Bắn phá, ngắn ngủi 20 giây, trên trăm tín ngưỡng giả đã ngã trong vũng máu, một chút làm theo cho đốt cháy khét, còn tại thống khổ nghẹn ngào. Cùng ta đại thúc, đêm tối đang khi nói chuyện lập tức mở ra sắt thép thạch phu kỹ năng. Chảnh lam huyết người liền chạy, đinh đinh âm thanh rung động, lam huyết người trên thân trang bị hiển hiện ra đến, linh thức giá trị đã vì số không. Hắn uống xong một bình gia tốc dược thủy, theo đêm tối phóng tới chính đối diện 23 cái tín ngưỡng giả. Viên đạn điên cuồng phát tiết tại đêm tối trên thân, hắn tiếp tục không ngừng hướng phía trước di động, nhìn trùng kích tới đôi người. Hơn 10 nhân mã bên trên hoán đổi ra cận chiến vũ khí tới. Đột nhiên lam huyết người vượt lên trước một bước vọt tới ba cái gia hỏa trước mặt. Trong tay hổ chỉ trong chiều một cái đầu đâm qua. Crack một tiếng. Hổ chỉ phía trước ngón tay dài như vậy kim châm trực tiếp đâm vào đối phương trán. Lam huyết nhân mã bên trên quay người. Nhấc tay bên trong hổ chỉ. Phát động xông vào kỹ năng. Oanh một tiếng. Từng cái tín ngưỡng giả đụng lật. Bên trong đôi người trực tiếp cho hổ chỉ đâm xuyên. Đôi người nhanh chóng bôn tẩu. Xông vào trong kho hàng. Rất nhanh liền trong góc tìm tới hạ nhập nói. Trực tiếp mở ra sau khi. Đôi người cấp tốc xuống dưới. Đóng lại cửa vào. Vất vả các ngươi. Trở về bên này một chuyến. Đằng Vân Phi lập tức đối lam huyết người phát ra liên lạc. Hắn lẳng lặng chằm chằm mặt đông bắc nhà kho khu giám sát hình ảnh. Hiệu quả thực tế xa so với hắn suy nghĩ có quan hệ tốt quá nhiều. Trên trăm cái tín ngưỡng giả trực tiếp tử vong. Tại ma pháp cùng vật lý song trọng đả kích xuống. Hiệu quả là nổi bật. Một chút tín ngưỡng giả trên mặt đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Mà lúc này một bên khác. Tại tây bắc phương vị liễu ngải ngải đã hoàn toàn cho vây quanh. Đằng Vân Phi nhăn mi đầu. Người đến tột cùng muốn làm gì? Dựa theo chỉ lệnh hiện tại liễu ngải ngải nên trực tiếp tiến về sở mộng chỗ gác chuông phụ cận. Chờ đợi phục kích tới địch nhân. Cùng lăng phong đôi người phối hợp mới đúng. Cho ngươi một cái ngạc nhiên. Khanh khách, còn nhớ rõ sao? Tại lạc nhật chi thành bên trong thời điểm. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Chằm chằm giám sát hình ảnh. Liễu ngải ngải ngay tại một loạt phòng đằng sau. Trước sau đều là đường phố. Cái này địa phương tầm mắt rất khoáng đạt. Quả nhiên có người tìm tới liễu ngải ngải. Liễu Ngải Ngải Linh xảo hướng bên trái tránh ra. Hai cái tín ngưỡng giả bắn phá một vòng. Nàng theo phòng cửa sổ chỗ nhảy vào qua. Hưng phấn cuồng tiếu. Tìm tới. Cái kia đàn bà thúi trong phòng. Ma pháp viên đạn. Đủ loại kỹ năng hướng phòng phá bỏ qua. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tụ tập tới. Tại phòng hai bên điên cuồng bắn phá. Tràng diện trong nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Hồi muốn đêm đó thật rất vui sướng. Cùng ngươi lần thứ hai đối chiến. Loại kia cảm giác hưng phấn ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Đã chạm trổ đến ta sâu trong linh hồn. Cũng là chính theo khi đó bắt đầu. Ta phát hiện chính mình càng lúc càng nhanh. Ý thức tay chân. Ta phảng phất thu hoạch được tân sinh một dạng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nhăn mi đầu buông ra. Sau đó lộ ra một cái nụ cười tới. Thì ra là thế sao? Tích huyết giả hiệu quả. Vậy thật đúng là rửa mắt mà đợi. Liễu Ngải Ngải nâng một cái tay. Xuất ra tích huyết giả đến. Một mặt hưởng thụ cắn miệng môi. Đây là cảm giác thật sự là bổng cực. So với cao trào còn muốn tới dễ chịu. Ùng ục, tích huyết giả đang hấp thụ Liễu Ngải Ngải máu tươi. Hiện ân hồng quang mang. Rất nhanh lượng máu liền khôi phục lại 100%. Khói bụi tán đi. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi đến trên sân thượng. Lẳng lặng nhìn chu vi tín ngưỡng giả. Ở nơi đó, một cái tín ngưỡng giả hô. Này lại từng thanh vũ khí nhắm ngay nàng. Nàng buông thả lớn tiếng cười. Tiện nữ nhân, thức thời họa cũng nhanh chút đầu hàng. Nếu không lời nói đợi chút nữa bắt được ngươi muốn ngươi đẹp mắt. Không ngừng có tín ngưỡng giả hô. Uy hiếp âm thanh nổi lên bốn phía. Đằng Vân Phi đứng dậy. Xoay người rời đi phòng quan sát. Nhìn bởi vì này nữ nhân điên nguyên nhân. Hội sớm kết thúc. Mặc dù không rõ sở Liễu Ngải Ngải trong tay tích huyết giả đến tột cùng giác. Tỉnh cái dạng gì kỹ năng. Chẳng những nhìn nàng như thế tự tin điên cuồng bộ dáng. Là có năng lực giải quyết hết phụ cận 300 nhiều tín ngưỡng giả. Tiện nữ nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như ngươi chịu thúc thủ chịu trói mang chúng ta đi tìm đến này quái vật lời nói. Chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này Liễu Ngải Ngải đi đến sân thượng biên giới. Địa phương, nhấc tay bên trong tích huyết giả. Thân thể hướng ba tầng dưới nhà cao tầng ngã xuống. Máu tức giận, tại Liễu Ngải Ngải rơi vào nháy mắt sau đó. Tích huyết giả tán phát ra kinh người hồng sắc quang mang. Trong nháy mắt phủ đầu bên trên xuất hiện từng cây mao tế mạch máu. Bao trùm Liễu Ngải Ngải. Nàng còn chưa rơi vào thời điểm đã biến mất tại không trung. Tiếng súng vang lên lần nữa. Chỉ thấy một vòng hồng sắc quang mang rơi vào tín ngưỡng giả nhóm trung gian. Trong nháy mắt hồng quang hiện lên. Từng cái không có đầu tín ngưỡng giả theo thứ tự hướng trên ngã xuống. Đây là cái gì? Một cái tín ngưỡng giả trừng to mắt. Đã đi tới trước chân, một cái cho hồng sắc dòng nước đồng dạng vật chất gói lại người. Trên đầu có hai cái bén nhọn góc cạnh, toàn thân trên dưới bay là tả huyết tích, nhãn thần băng lãnh mà vô tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.